Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Quốc Trưởng Đại Mẫu, đoàn từ chúng con 14 người vào đây chiều qua, hầu hết trong số đó là Phật tử Quảng Ninh. Những người trong những ngày qua theo lời chỉ dạy của Trưởng Lão đã cùng hết sức cùng với chúng con gắng sức làm theo lời dạy của thầy, lo tìm xây dựng cái điểm mới để có thể nhiều có nơi tu tập dựa vào những bài chính pháp. Trong số Phật tử đây hầu hết là những người vừa qua đã được Trưởng Lão quy y cho, nhưng mà chưa có thể được vào đảnh lễ. Hôm nay xin Đức Trưởng Lão cho tất cả chúng con được đồng kính lễ Đức Trưởng Lão, tỏ lòng chúng con xin đồng kính lễ Đức Trưởng Lão. Cái con lên mấy con ngồi đứng dậy ngồi hết đi con, lễ thầy rồi ngồi hết đi con, ngồi lên ghế cho mấy con ngồi hết. Kính bạch Đức Trưởng Đạo, có duyên lành, duyên lớn lắm đối với chúng con trong kiếp sống này được gặp chính pháp, được gặp thiền hữu tri thức, được là đệ tử của thầy. Nay có duyên duyên được vào đây đảnh lễ Trưởng Đạo, thời gian quý vô cùng, từng giây từng phút, xin Trưởng Đạo bố thí pháp để chỉ dạy cho chúng con trên đường tu tập. Khi có duyên như chánh Phật pháp thì con phải ráng cố gắng để tu tập như Đức Phật đã bảo đã dạy, tự thắp đuốc lên mà đi, không có người nào phụ thay cho mình được, mà chính bản thân mình phải tu tập. Mà thầy dạy cái phương pháp của Phật rất là đơn giản, nó không có khó khăn, hãy không tu thôi, mà tu thì có kết quả ngay liền, có sự giải thoát. Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, không tu tập thôi, mà hãy tu tập thì chúng ta có gì. Chỉ vì mấy con không muốn giải thoát cho nên mấy con ôm ấp sự đau khổ trong lòng, mấy con giận hờn phiền não thương ghét đều là pháp đau khổ. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta giữ gìn cái tâm chúng ta bất động thanh thản an lạc vô sự. Nó rất đơn giản, một cái chân lý thật sự của đạo Phật mà ai là con người cũng có tâm bất động. Các con ngồi bây giờ, các con lắng nghe cái tâm của mình, nó không có động địa gì hết, thanh thản. Các con nhìn thấy thật sự cái tâm của chúng ta rất thanh thản, an lạc, vô sự. Nên mấy con thấy đó là cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật có bốn cái chân lý: khổ là đời người sanh ra ai cũng khổ, đó là cái chân lý thứ nhất. Chân lý thứ hai là cái nguyên nhân sanh ra đau khổ, đó là lòng ham muốn của chúng ta. Thì con người ai cũng có lòng ham muốn, tức là có cái nguyên nhân sinh ra. Cái chân lý thứ ba là cái chỗ không còn đau khổ, cái chỗ không còn đau khổ, một cái trạng thái không còn đau khổ, đó là tâm bất động, tâm thản an lạc vô sự. Các con ngồi, các con suy ngẫm lại, các con có thật sự, chứ không phải là người có người không, người nào cũng có. Nhưng mình muốn giữ gìn hay bảo vệ nó, hay hoặc là không giữ gìn, không bảo vệ nó. Chân lý thứ tư của đạo Phật đó là đạo đế. Tám cái nẻo tu tập để làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Nhưng mà tâm chúng ta bất động thanh thản an lạc vô sự thì chúng ta sẽ có bốn sự, bốn cái lực làm chủ được sự sống chết. Chứ không có một cách thức nào mà chúng ta rèn luyện nó được cái điều đó, mà chúng ta chỉ cần giữ được, nhìn được cái tâm bất động là chúng ta sẽ có được tứ thần túc, bốn cái lực như thần để mà chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết. chứ không phải cái lực mà làm chủ sinh già bệnh chết. Phải luyện tập thế này thế khác, biết bao nhiêu hoài đạo tập luyện đủ cách nhưng không có cái lực. Còn đạo Phật già chúng ta chỉ bảo vệ giữ gìn cái tâm bất động là sẽ có bốn tỷ. Chúng ta không rèn luyện nó, nhưng chúng ta có được tâm bất động là chúng ta có nó. Thì tâm bất động là một cái chân lý diệt đế của đạo Phật, cái chân lý giải thoát thật sự của đạo Phật mà người nào cũng có. Đã nói chân lý là một cái sự thật, cho nên khi mà thầy dạy mấy con dùng cái pháp như lý tác ý, Đức Phật đã nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc tức là sự đau khổ, thân đau khổ, tâm đau khổ, cái tâm giận hờn phiền não là đau khổ, mà cái thân đau nhất chỗ này chỗ kia nó là đau khổ, mà trong danh từ kinh sách gọi là lậu hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc tức là đau khổ sẽ bị diệt, mà đã sanh ra thì bị diệt, mà chưa sanh thì không sanh. Chẳng hạn bây giờ mấy con thân chưa có đau, mấy con tác ý tâm bất động, thân thản an lạc vô sự, tất cả cảm thọ đều là pháp vô thường, đừng sợ hãi nó. Thì cái cảm thọ nó sẽ không đến thành mấy con không có bệnh nào. Ta lại mấy con không chịu tác ý, cho nên đến khi mà đợi cho nó có đau bệnh rồi thì mấy con phải tác ý đuổi nó đi. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Cái cảm thọ đau nhất này, cái đầu nhất hoặc là cái buồn đau đi rời khỏi thân thì nó sẽ đi rời khỏi thân. Khỏi uống thuốc, khỏi tốn tiền với bác sĩ gì cả, chỉ có phương pháp của Phật mà giúp cho chúng ta được gì thôi. Các con có hữu duyên, các con được nghe chánh pháp của Phật, tự cứu mình thoát ra sự đau khổ của kiếp người. Có một người nói nặng lời, chửi mắng mình nhắc tâm bất động, thanh thản là tu sự, đó là nhân quả. Đời trước mình chửi mắng người ta, đời nay có duyên gặp nhau để người ta chửi mắng mình, tại sao lại giận hờn? Mình muốn tạo cái nhân quả nữa sao? Thì ngay đó tâm mấy con sẽ không giận hờn cái người chửi mắng mình, tức là giải thoát. Và con thấy đạo Phật rất là thực tế cụ thể, cho nên không ai mà làm động mình được hết. Nói nặng nói nhẹ mình thản nhiên vui và còn thương yêu và tha thứ cái người người ta đang đau khổ, người ta mới nói nặng nhẹ mình chứ người ta không đau khổ làm sao mà người ta nói nặng nhẹ mình. Cho nên mình khởi cái niệm, mình khởi nghĩ đúng. Một cái người mà mắng chữ mình là cái người đang đau khổ mấy con. Họ tức giận mình, họ tranh chấp mình, cái gì họ hơn thua mình, cái gì đó mà họ không đạt được, họ mới ghét mình, họ mới chửi mình. Họ là người đau khổ. Cho nên mình nghĩ đúng là mình nên thương xót người ta. Còn mình nghĩ sai á, mình đâm ra mình tức giận, đó là mình nghĩ sai. Rồi mình tranh chấp với họ hơn thôi nha. Đời các pháp điều vô thường, có gì mà tranh chấp nhau làm gì nữa không? Các con nghe cái bài kệ của thầy rất là đơn giản, buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Chứ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa. Vạn sự vô thường, buông xuống đi. Bây giờ mấy con còn thở, mấy con còn tranh chấp hơn thua. Mà khi hết thở rồi mấy con tranh chấp với ai đây? Tiếp tục đi tái sanh luân hồi, hoặc làm loài vật, hoặc làm một người khác, đều là đau khổ. Khi đủ duyên được gặp thầy, được nghe thầy, là một con người đã làm chủ được bốn sự đau khổ như Đức Phật ngày xưa. Các con cứ nhìn thầy, con người thầy có khác gì mấy con đâu, mà tại sao thầy làm chủ được? Thì không lý mấy con làm chủ không được. Là con người, người nào cũng làm chủ được. Tại vì mình không chịu khó, mình luyện tập. Mình luyện tập có gì đâu, đâu có luyện tập cái gì đâu khó khăn. Hằng ngày tâm niệm mình nó có những cái niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, đủ thứ niệm ở trong này nè. Ngồi im nó không có chịu im đâu. Mà mỗi niệm là tác ý, mà tác ý là tạo thành một ý thức lực, mà cuối cùng thì nó trở thành bốn cái lực như thần, tứ thần túc. Bốn cái lực như thật, con người ai cũng có, nhưng chúng ta bền chí để mà chúng ta giết tất cả những cái niệm đó đó, để nó trở thành cái lực như thật. Mà hàng ngày chúng ta tác ý, chúng ta nó diệt chứ chúng ta đâu có diệt, tức là chúng ta ly dục ly ác. Một lần nói người đó làm cho mình buồn phiền, mà mình tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tất cả đều nhân quả. Thì tâm mình thản nhiên không giận hờn, tức là ly nữa rồi, ly ác pháp. Khi tâm mình khởi ham muốn cái gì thì mình đã thấy thành bất đắc, an lạc vô sự. Ham muốn là đau khổ. Đức Phật nói cái chân lý đau khổ đây mà, tại sao chúng ta khởi ham muốn là gì? Thì ngay đó chúng ta sẽ không có cái ly kiến cái ham muốn. Chúng ta có pháp như lý tác ý mà mỗi lần tác ý như vậy là nó tăng lên một cái lực một chút chút, mà nhiều lần cho đến khi tâm chúng ta hoàn toàn bất động là nó có được tiếp tục tốt rồi. Chúng ta tu tập có tu tập gì đâu, chỉ chúng ta sử dụng pháp để tâm mình được giải thoát cái gì, nhưng mà cuối cùng nó lại có cái lực để làm chủ sanh già bệnh chết, nó mới còn thấy đơn giản. Vì vậy mà phải ráng tu tập đi tới đi lui lăn xăng rồi rốt cuộc rồi đau khổ cũng vậy, sự đau khổ không biết con ai gánh giá từ đau khổ. Bây giờ cha mẹ có thương con cách gì mà thấy con đau thay thế cái bệnh cho con, mình đau thế nó không được. Con có thương cha mẹ cách gì nữa mà cha mẹ bệnh đau thì đứa con cũng không thể đau thế cho cha mẹ được. Vậy thì không ai đau thế cho ai được hết, thì mình phải tự cứu mình chứ sao. Cho nên những sự đau khổ trên thân và tâm thì mấy con phải tự cứu mình bằng phương pháp như lý tác ý. Như nãy giờ thầy giảng với con tâm bất động thanh thản, đó là cái phương pháp cứu kính làm cho mấy con được giải thoát hoàn toàn. Nhưng mấy con nên nhớ rằng khi mấy con ở trong gia đình thì mấy con trước các cái mọi người xung quanh mình, trước các pháp ác, mấy con dùng cái con tác ý đó thì mấy con sống trong gia đình mình rất là an ổn, không ai nào, nhưng chưa phải giải thoát hoàn toàn. Khi đó mấy con phải sắp xếp gia đình, con cái lớn khôn, sắp xếp hết cho cuộc sống đó. Các con sẽ đến một cái tu viện, một cái nơi mà người ta hướng dẫn để mấy con làm chủ bốn sự đau khổ. Mấy con sẽ xin một cái thân, mình phải sẽ cho mấy con một cái thân như những cái thân như thế này. Mấy con sẽ sống một mình, chứ không khéo mấy con cứ tiếp viên, mấy con nói chuyện nói này kia thì mấy con biết đời nào mấy con đạt được cái mục đích làm chủ được, chỉ có sống độc tự, sống một mình không chơi với ai hết. Từ cái chỗ mà sống một mình mấy con thích thú sống được một mình rồi thì chừng đó mấy con sẽ rèn luyện từng cái tâm niệm của mấy con, khởi định con tập ý, mấy con đuổi đi sau. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không tâm giác. Còn mấy con cứ để tâm mình tiếp duyên người này người kia làm sao mấy con đạt được. Mà bây giờ mình ở trong gia đình, mình làm chủ được cái tâm của mình, không giận hờn người ta nói gì, thì đó là cái giai đoạn đầu của tri kiến của chúng ta bằng cái phương pháp như lý, để chúng ta xả cái tâm chúng ta được giải thoát. Nhưng muốn đi sâu hơn nữa thì phải sống độc cư, sống một mình. Chớ mà sống mà tiếp duyên người này người nọ kia thì hoàn toàn không được. Đó như bây giờ các sư các thầy là đủ duyên để mà thực hiện, mà đến đây mà nghe mà thầy mà nói chuyện á, thì các sư bị cuốn giật. Tôi bây giờ suốt bao nhiêu đời tôi không giải thoát, thích nói thích nghe thầy nói là đã cuốn giật rồi. Thầy đã bảo mình ôm pháp chứ đâu phải ôm thầy, mà chỉ muốn nghe thầy nói cho nó vui chơi thôi, thì cái đó cũng không bao giờ được đâu, uổng phí. Thầy nói thậm chí nghe thầy nói thôi nó cũng là sách tấn mình đó, nhưng mà sự thật cũng bị phóng dật, cũng bị phóng dật. Cho nên mình phải sống một mình, không nghe một người nào, chỉ nghe pháp. Khi mà thầy giải pháp rồi thì ôm chặt pháp mà tiến tới, chứ không cần ông thầy nào dẫn, tự thắp đuốc lên đi, đâu có cần ông Phật cứu mình được đâu. Cho nên mình không cầu cần ông Phật cứu mình, ông Phật không giúp mình được, cũng như thầy đâu có giúp mình được, mà mấy con phải tự giam mình trong thắt thì mấy con mới đạt. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy để mấy con thấy từ người cư sĩ mấy con tiến dần đến trở thành những tu sĩ. Tu sĩ không cần phải cạo tóc. Còn như quý tu sĩ này bây giờ cạo tóc mặc y áo tu sĩ như thầy mà cứ tiếp duyên thì là tu sĩ, là cư sĩ trọc đầu chứ không phải là tu sĩ. Thầy nói thẳng mà, hầu hết là quý thầy không tu để làm chủ sinh già bệnh chết, thì dù quý thầy là hòa thượng đi nữa cũng là cư sĩ trọc đầu chứ không phải tu sĩ của Phật giáo được. tu sĩ Phật giáo là phải làm chủ bốn sự đau khổ, ý như Đức Phật chứ. Là đệ tử của Phật phải làm đúng như Phật, phải sống ngày ăn một bữa, phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, phải sống một mình chứ. Cái tu sĩ sao lại sống tiếp viên nói chuyện rồi tiền bạc rồi ăn uống phi thờ như vậy là sao được. Mình đi tu là mục đích mình để cứu kính, để làm cho mình được giải thoát, chứ không phải mình đến đây để mình mượn tôn giáo để mình làm tiền làm bạc trên cái hình thức tôn giáo. Cho nên sự tu tập phải đúng đắn, mà không đúng đắn thì đối với thầy thì bị dập hết. Thà là đừng tu, tu là mang tiếng cái danh từ của Phật giáo, là mang tiếng cho cái đạo. Tu chưa đúng, mà tu không đúng thật, không được. Làm người tu sĩ giữ gìn đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người là đấy. Nếu như bây giờ mấy con là tu sĩ, mấy con sống không làm khổ mình, khổ người, người ta chửi không giận tức là mình không làm khổ mình, mình không chửi lại họ tức là không làm khổ. Các con thấy lúc nào cũng khởi sự thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm, là con người ai lại cũng có lỗi lầm chứ. Sao chúng ta không biết thương yêu và tha thứ? Mà chính thương yêu và tha thứ thì mình đã được giải thoát, bản thân mình đã được giải thoát. Đạo Phật nó rất là tuyệt vời, nó tạo cho con người ta có một cái nền đạo đức thật sự rất tốt, một cái nền đạo đức nhân bản, nhân bản sống không lầm. Mà thầy thường nhắc người nam cũng như người nữ, người nào tu cũng được giải thoát hết. Không tu thôi, tu là có giải thoát ngay. Người ta chửi mình, nhắc tâm bất đồng thành tạo, thì ngay đó tâm bất đồng là giải thoát. Khi thân mình đau bệnh, nhức chỗ này, đau chỗ kia, tâm bất đồng thành tạo là vô sự, cảm tỏ là vô thường, ta không sợ mình nào. Mình chỉ cần đặt ý cái câu như vậy thôi, tâm nó không dao động thì cái bệnh nó sẽ lui đi. Thầy đâu có giỏi gì, thầy cũng có mang cái thân như mấy con, thầy cũng có bệnh có nhức, nhưng mà thầy bảo đi thì bệnh nó rút đi, thân thầy không đau gì. Già từng tuổi này nó dễ đau hơn mấy con nhiều. Thế mà mỗi lần nó bén mảng tới thân thầy thì bảo đi, ở đây không phải là chỗ mày ở. Tại sao thầy có cái lệnh đuổi được bệnh? Mà cái lệnh đó này mấy con cũng, người nào cũng có đuổi được. Chứ bây giờ mấy con tác ý như thầy, mấy con tác ý được mà, ý của mấy con ở chỗ đó mấy con làm được mà, chứ đâu phải là không được. Nhưng mấy con rèn luyện nó thì mấy con bảo nó trơ trơ, nó không hết. Nhưng mấy con chỉ cần gan dạ, dũng cảm, chẳng sợ cái cảm tỏ đau đó. Đừng đi bác sĩ, đừng đi uống thuốc, đi đi, ở đây tao không sợ đâu, cho mày chết. Tao không chết đâu mà nó đi mà. Mấy con làm gan đi, mấy con làm một lần thử coi, rồi sau đó cái niềm tin mấy con sẽ thấy Phật Pháp liệt Phật. Còn mấy con nhát gan nghe đau nhất mấy con chịu nổi, con phải đi bác sĩ uống thuốc rồi. Sự thật đó là mấy con đi bác sĩ uống thuốc là mấy con nuôi bệnh, chẳng bao giờ hết bệnh. Nó không bệnh đó, uống thuốc nó hết bệnh đó, mai mốt sẽ bệnh khác. Còn thầy ở đây bệnh gì cũng đuổi đi hết, thành ra đâu có bệnh nào được ở trên thân thầy. Như vậy là thầy mới làm chủ được mình, đó làm chủ được mình. Còn làm chủ được cái đời sống của thầy thì không ai làm, không ai làm cho cái tâm thầy dao động được hết. Thầy không giận buồn gì ai hết, ai thầy cũng thương hết, chúng ta cũng thương hết. Cho nên thầy làm chủ được cái đời sống của thầy. Bây giờ ai cất chùa to thầy cũng không ham, cho thầy cái gì thầy cũng không ham hết. Nhưng cái duyên của thầy chỉ lẽ ra khi mà thầy làm chủ được sự sống chết. Thầy đã ra đi lâu rồi, nhưng thầy thấy tội quá. Bây giờ bỏ mấy con, bỏ chúng sanh mà đi, ai dạy cho mấy con biết pháp này mà. Từ khi Đức Phật tịch rồi, ông La Nan mất rồi, thì giáo pháp của Đức Phật đã bị một cái giáo pháp kiến giải của ngoại đạo nó phủ lên hết, người ta hết biết được. Các con thấy bây giờ các con đến chùa thì người ta dạy mấy con tụng niệm cầu siêu, cầu an, cầu thánh, cầu thần, chứ người ta đâu có dạy mấy con tu tâm bất động, thanh thản, an lạc như sự đâu. Các con thấy rất rõ rồi, nó phủ mất hết rồi. Giới luật thì không dạy cho mấy con sống nghiêm chỉnh. Mấy con muốn tu tập mà tác ý cho có hiệu quả thì năm giới của người cư sĩ mấy con phải giữ gìn đúng. Chứ mấy con không giữ giới, mấy con tác ý nó còn không hết nữa. Giới là thiện pháp mà. Nó sẽ chuyển biến, làm thay đổi cái nghiệp nhân quả của mấy con. Bởi vì các con thân mấy con đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, đều là do nhân quả hết. Mấy con có làm ác nó mới có đau trong thân của mấy con chứ. Chứ đâu phải khi không nó đau được sao. Còn bây giờ mấy con sống đúng năm giới của mấy con sống thiện rồi. Tự nó đã chuyển rồi đó. Bây giờ dùng cái pháp như lý tác ý nữa là nó thay đổi nhân quả. Đời sống mấy con không còn bệnh tật được hết. Không ai làm cho mấy con buồn phiền được nữa. Tức là đây là cái đời sống vậy. Còn bây giờ làm chủ được cái thân của mấy con làm chủ được cái đời sống. Còn bây giờ làm chủ được cái thân mấy con thì mấy con tiến tới một chút nào, làm mấy con sống độc tư. Thế mấy con nói bây giờ mấy con vô vậy thì cho cái thân, không cho với ai hết, ở trong thân. Có hôn trầm thì niên thì mấy con sử dụng pháp thân hành thiện, mấy con đi để phá hôn trầm thì niên. Pháp hôn trầm thì niên nó có hai pháp rõ ràng. Nó trong đó nó có 13 pháp, nhưng về phần mà đi kinh hành nó có hai pháp rõ ràng. Một cái pháp tu tập tỉnh thức và một cái pháp tu tập phá hôn trầm thì niên. Cũng đi kinh hành mà cái pháp phá hôn trầm thì niên thì mỗi hành động của mấy con dở chân lên, bước chân tới, hạ chân xuống đều phải tắc ý. Còn cái pháp mà tu tập để cho chánh niệm tỉnh giác cũng trên thân hành thì không cần tắc ý, chỉ bước đi bước nào biết bước nấy. Đó là tỉnh thức. Tỉnh thức ở trên cái bước đi của mình thôi. Còn khi bị hôn trầm thì niên thì không thể tu tập như vậy được. Mà phải tắc ý rất lớn, rất to. Dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Mà mỗi lần mà mấy con lĩnh của mấy con dở chân lên là mấy con dở chân lên, gồng cái chân cho cứng lên, cơ bắp mấy con cứng lên, rồi mấy con đưa chân tới, hạ chân xuống, với cái sự cơ bắp rất là gồng cứng lên. Như vậy làm sao nó ngủ được? Chứ mấy con tu tập mà lơ mơ thì mấy con sẽ bị ngủ. Cũng pháp thân hành niệm, nhưng cũng đi kinh hành, nhưng mà đi kinh hành phá hôn trầm thì miên khác, đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác khác. Mình phải biết phân biệt cái pháp tu chứ. Mấy con không biết phân biệt pháp tu, mấy con cũng nói là tôi đi pháp thân hành niệm như vậy vậy. Không phải đâu. Nó có một cái ác pháp, nó có cái đối tượng gì đó buộc lòng mình phải phá cho sạch cái đối tượng đó, thì phải tu pháp đúng pháp của nó. Cho nên ở đây mấy con nhớ nè, thầy không dạy mấy con nhiều. Bởi vì dạy nhiều mấy con tu lung tung rồi mấy con, nó không có ai ở gần mấy con. Ví dụ như bây giờ 19 cái đề mục của đề niệm hơi thở, nó cũng có thể trị bệnh ở trên thân mấy con được, nó có thể trị được cái tâm bệnh của mấy con được. Ví dụ như có người chửi mấy con ôm cái pháp đề niệm hơi thở, mấy con về cái đề mục đó, mấy con sẽ an trú được cái tâm mấy con. An tịnh tâm hành, tôi biết vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi. Trong khi đó mấy con bị người ta nói nặng, mấy con giận lên, mấy con an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô. An tịnh tâm hành thì mấy con hít vô thở ra rồi các ý hít vô. Một chút xíu nó đâu có còn giận nữa mấy con, cũng xả ra được đó. Phải không? Đó là một cái pháp. Bây giờ cái thân mấy con đau nhất, bất cứ cái bệnh gì đau nhất trên thân mấy con thì mấy con cũng dùng cái pháp định niệm hơi thở để đối trị cái thân mấy con. Thì mấy con dùng cái câu tác ý khác, không phải giống như cái tâm của mấy con nữa. An tịnh thân hành, hồi nãy an tịnh tâm hành, cả con thấy nó khác chứ đâu phải. À, thân hành, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô ra rồi tiếp tục tác ý. Chừng nào mà thân của mấy con không đau nhất nữa thì mấy con nghĩ, còn đau nhất thì còn ôm hơi thở mà tu tập. À, mấy con nhiếp phục được trong tâm mình trong hơi thở rồi thì mấy con sẽ không thấy đau. Tại mình nhiếp chưa được, cho nên vì vậy mà mình còn cảm nhận thấy đau. Chứ nhiếp thấy biết có phần nhiếp có hơi thở, tức là tâm mình nó đã dính trong hơi thở thì nó sẽ không dính trong cái cảm thọ. À, mấy con thấy nó rất rõ. Nhưng mà bây giờ mấy con nhiếp chưa được là tại vì cái cảm thọ, cái sức đau đó nó nhiều hơn cái sức mấy con nhiếp. Cho nên mấy con cố gắng cứ siết chặt hoài một lúc thì bắt đầu mình còn biết được ở trong mình là thì căng thọ nó sẽ. Bởi vì 19 cái đề mục của hơi thở chứ đâu phải một cái đề mục đâu, nhưng mà tu gì lòng vòng nó làm cho mấy con lúc nhớ lúc quên, nhớ cái này quên cái kia. Cho nên ngay cả cái chân lý của đạo Phật ôm chặt nó liền tức khắc để mà chiến đấu dưới giặc sinh tử. Nó đau nhức trên thân của mấy con, nó buồn phiền giận hờn lo lắng suy tư đều là giặc sinh tử hết. Nó có những cái giặc đó nó mới làm cho thân chúng ta bệnh, làm cho thân chúng ta đau khổ, làm cho thân chúng ta chết. Còn một cái con người mà luôn luôn thanh thản an lạc vô sự, không buồn không giận, không thân không bệnh không đau, làm sao nó chết được mấy con? Cái thân người mà muốn chết đó, nó đau bệnh rồi nó mới chết, ít có khi nào mà tự tại chứ. Dù là cái người đó có phước rất lớn, họ vẫn có bị cảm xúc cái rồi chết. Đó là cái phước. Còn mà vô phước đó, nó nằm trầm trễ đó cả tháng nó mới chịu chết chứ không phải khổ lắm mấy con, có thân khổ. Cho nên mình biết mình cái phước nhỏ hay là phước lớn đây. Nếu mà phước nhỏ nó nằm đó, gia đình mình con cái phải nuôi, phải dưỡng, phải ẩm, phải bầm, phải đổ những cái đồ bất tình, rất là vất vả, cực khổ. Còn cái phước lớn nó chỉ ở nghe xúc xốp cái nằm xuống cái, nó cũng phải bệnh rồi nó mới chết, nhưng mà nó đau sơ rồi nó chết, nó phải đau nó mới chết. Nó làm cho mình thở không được, chỉ trong vòng 5-10 phút nghẹt thở, thở không được, tức ngực quá, ráng thở, thở không được cái nó chết. Trước khi đau thì có người nào cũng khổ hết, bởi vì Đức Phật nói sinh già bệnh chết, chết khổ chứ đâu phải muốn chết nó chết dễ cho mấy con đâu. Nó nghẹt cổ mấy con, nó thở không được nó mới chết. Mà thầy muốn nói nó nghẹt cổ là tại sao? Tại đàm nó lên nó chặn cổ mấy con đó. Các con có nuôi bệnh các con biết, mấy cụ mà sắp chết đó, đàm nó chặn thở ồn cổ vậy. Khổ lắm mấy con, nó không đơn giản. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta còn sức khỏe, còn cái thức tu tập thì chúng ta phải nỗ lực làm chủ được thân của chúng ta. Ngay đó bất cứ bệnh gì trên thân chúng ta là đuổi ra cho khỏi. Còn chúng ta muốn chết thì chúng ta bảo tịnh chỉ hơi thở, nằm xuống mà chết thì nó ngưng hơi thở nó chết. Đó là làm mình được chủ cái thân của mình. Hãy ráng tu tập đi con. Không ai mà có thể thay thế được sự đau khổ này. Cho nên mấy con phải sắp xếp gia đình. Lớn tuổi rồi, sắp xếp cho con cái. Chứ bây giờ mấy con còn sống, mấy con lo cho con cái đứa này đứa kia, rồi ẩm bầm cháo chích này kia, đến khi chết mấy con đau khổ, nó không đau khổ phụ dùm mấy con được. Chỉ có mấy con tự cứu tự. Cái tình cảm mấy con nó sẽ trói buộc, cái ái cái sự nó trói buộc mấy con rất chặt, mấy con bỏ không được. Nhưng tới chừng mấy con chết rồi thì mấy con dù muốn sống thêm nó cũng không cho mấy con sống thêm. Mấy con có thương con cái cái cách gì đi nữa nó cũng lâu mấy con bị mất. Mà mấy con chết rồi thì nó tiếp tục nó tương ưng tái sanh, thì những cái người con cái của mấy con không còn biết nó là con cái. Nó là nhân quả chứ đâu phải gì. Một là nó đến nó đòi nợ mấy con phải nuôi dưỡng nó, mấy con phải trả. Nó phá của cải tài sản mấy con, nó ăn cắp, nó lấy, nó đi chơi, nó hoài bạc. Đó là mấy con trả nợ những cái đứa con nợ, nợ của đời trước nó đến nó đòi. Còn nó nợ mấy con, nó lên nó, mấy con sanh nó ra, nó dễ dàng, nó không bệnh đau, nó không tốn hao tiền than thuốc gì hết. Tức là mấy con nợ nó, cho nên nó lớn lên rồi, nó học tập, nó đi làm có gì, nó dành dụm, có cái đồng nào nó cũng đưa mẹ hết. Mấy đứa này là nó nợ mấy con, nó đến nó trả. Còn mấy đứa con mà nó phá tài sản của mấy con là mấy con nợ nó, đến nó đòi. Nó không có nhân quả, nó có gì. Cho nên trên cái bước đường tu theo đạo Phật thực tế lắm đấy, rất là phải ráng nỗ lực tu.